Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 512, chương 511 ngươi cũng không kém a. Về sau, Rama không tiếp tục hồi trở lại đến quê nhà, mà là dứt khoát lưu tại Tokyo, về tới học viện âm dương. Mặc dù chia đôi đồ chia tay Harutora cùng Tuji có chút thật có lỗi, nhưng nếu phát sinh chuyện như vậy, Rama cũng không có lại trở về dự định, dứt khoát liền hồi trở lại học viện âm dương, không đi một chuyến nữa. Đương nhiên, Rama đem quyết định của mình nói cho còn lưu tại quê nhà Nasume, nhường Nasume giúp mình cùng Harutora cùng Tuji nói lời xin lỗi, cũng để cho nàng ở bên kia ở lâu mấy ngày, không cần lập tức chạy về đến vậy không quan hệ. Đáng tiếc, Nasume lại là trực tiếp cự tuyệt, cũng tuyên bố nếu phụ mẫu không tại, lại đã gặp ca ca cùng bằng hữu, cái kia cũng không cần phải lại tiếp tục lưu lại nông thôn. Thế là, ngày thứ hai, Nasume liền cùng giảng trở lại học viện âm dương, cùng Rama tụ hợp. Sở dĩ kéo tới ngày thứ hai, cái kia hay là bởi vì Nasume cần muốn thu thập ngự sơn bên trên thiên đàn cùng với Taizen Fukun Ritual, nghi thức qua đi kết thúc công việc công tác quan hệ. Nếu không, bản thân hẳn là sẽ lập tức trở về đến, sẽ không trì hoãn a. Mà vừa về đến, Nasume liền nói cho Rama một tin tức, phụ thân ta cùng ngươi liên lạc. Tại nam sinh lều, Rama trong phòng, Nasume liền đến thăm chỗ này, đem dạng này một tin tức nói cho vừa mới rời giường không bao lâu. Còn khốn đến ngáp Rama, khiến cho đến Rama dừng động tác lại, nâng lên lông mày, Nasume có chút câu nệ hoặc là nói là có chút đỏ mặt ngồi tại Rama trên giường. Một bên nhăn nhó, một bên nói cho Rama nói. Hôm qua ngươi bị mang đi không bao lâu ta liền tiếp vào ba ba điện thoại. Kết quả điện thoại một bên khác lại là bá phụ thanh âm. Nói cách khác, Tsuchimikado Yasuzumi mượn Tsuchimikado Takahiro điện thoại cho Nasume gọi điện thoại. Làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn hỏi, Taizen Fukun Ritual, sự tình a. Rama lăng đánh cầm lấy khăn mặt, đem thấm ướt về sau, một bên rửa mặt, một bên nói rất khẳng định lấy như vậy, đây là Rama duy nhất có thể nghĩ tới khả năng. Quả nhiên, bá phụ hoàn toàn chính xác hỏi, Taizen Fukun Ritual, sự tình, Nasume có chút không nghĩ ra giống như mà nói, chỉ là, bá phụ cũng không có hỏi quá nhiều, chỉ là hỏi một câu nghi thức có hay không tổ chức thành công. Còn có tổ chức nghi thức lúc thời điểm lại là cái gì tình huống. Sau đó liền cúp, vẫn là trước sau như một đối Rama sự tình thờ ơ a. Sau đó thì sao? Rama đem khăn mặt đeo trên cổ, phủi Nasume liếc mắt, hỏi, ngươi trả lời thế nào? Ta chỉ là đem ngay lúc đó tình huống chi tiết cùng bá phụ hồi báo một lần. Nasume nói như vậy, lập tức ngữ khí bắt đầu trở nên không thích hợp mà nói. Còn có ngươi đem Derenji Suzuka thu làm thức thần sự tình. Ếch, Rama liền ngậm miệng. Mặc dù Nasume không có nói ra, nhưng Rama có thể cảm giác được. Đối với mình đem Derenji Suzuka thu làm thức thần chuyện này, Nasume vẫn là để bụng. Không, phải nói là rất khó chịu a. Thật sự là quá tốt. Nasume liền mặt không thay đổi nói, có thể đem The Twelve Divine General một trong thu làm thức thần, hơn nữa còn là khả ái như vậy nữ hài tử, về sau khẳng định hội ở mọi phương diện đều đối ngươi rất có ích lợi. Các phương diện, xem đi, rất khó chịu a, đơn giản liền là khó chịu tới cực điểm a. Nasume tiểu thư, Rama có chút thận trọng nói, ngươi đây là tại sinh khí sao? Vấn đề này, đổi lấy trả lời tự nhiên là như vậy. Không có, ta làm sao lại tức giận đây? Nasume ngữ khí cứng rắn nói, chủ nhân có thể đem người lợi hại như vậy thu làm thức thần, ta hẳn là thấy cao hứng mới đúng. Làm sao lại tức giận đâu? Còn có thể lại giả một chút sao? Natsume tiểu thư, tại Rama khóe miệng hơi hơi co giật thời điểm, Natsume vẫn còn tiếp tục nói xong, ngược lại đã có lợi hại như vậy thức thần, hơn nữa còn là khả ái như vậy nữ hài tử, về sau liền không cần lại dựa vào những thứ vô dụng kia thức thần. Không sai, không cần lại dựa vào những cái kia vô dụng thức thần. Natsume như trước vẫn là mặt không biểu tình, ngữ khí cứng nhắc. Ngay sau đó, Rama vô cùng dứt khoát đầu hàng. Ta nói Natsume tiểu thư a, coi như đối phương là The 12 Divine General, một trong, người cũng chỉ là trước mắt yếu hơn đối phương mà thôi. Chờ tiếp qua mấy năm, dùng tư chất của ngươi trở thành The 12 Divine General, đẳng cấp âm dương sư là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Làm sao lại vô dụng đây? Rama có chút bất đắc dĩ giống như nói thẳng nói. Lại nói, coi như Derenji thật vô cùng đáng yêu. Ngươi cũng không kém à. Natsume, ta cũng không kém. Natsume băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp liền hiển hiện một tia đỏ ửng. Nhưng ngay sau đó, Natsume lại nóng giận. Người người đừng tưởng rằng như thế ta liền sẽ tha thứ ngươi. Natsume không chịu được nói như vậy. Bất quá, có thể làm cho Natsume đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt. Cái kia chính là Rama thành công. Tốt tốt tốt, không tha thứ, không tha thứ. Rama giang tay ra, nói, chỉ là, không biết Derenji lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Nghe Rama nói như vậy, Natsume cũng không lo được tức giận. Dựa theo ngươi lời giải thích, Onmyo Agency hẳn là sẽ đối Derenji sự tình xét xử lý à. Natsume thở dài một hơi giống như mà nói, nếu như thế, Derenji hẳn là sẽ không nhận quá phận xử lý mới đúng. Dù sao, Derenji Suzuka cuối cùng vẫn là không thành công thực hành Taizen Fukun Ritual, nghi thức, lại thêm tiếp xúc cấm kỵ sự tình lại từ Rama nơi này đạt được giải thích. Theo lý tới nói, hẳn là sẽ theo nhẹ xử lý. Càng quan trọng hơn là, Derenji Suzuka cũng không có tạo thành tổn thương gì cùng tổn hại. Tại cùng Rama chú thuật chiến bên trong cũng toàn trình kéo ra kết giới. Không có có ảnh hưởng đến dân chúng, ngoại trừ nhân viên tương quan bên ngoài. Thế gian còn không biết thân vì quốc gia cấp một âm dương sư lại là Onmyo Agency đại sứ hình tượng. Người Derenji Suzuka trở thành chú thuật người phạm tội, nếu không có tạo thành tính thực chất thương vong cùng tổn thất. Cái kia vấn đề liền còn có thể giải quyết. Bất quá, Derenji cuối cùng vẫn là đối cấm thuật tiến hành nghiên cứu. Chuyện này vẫn là chạy không khỏi. Cho nên, tại xử lý ra trước khi đến, chú lục soát bộ hẳn là sẽ đầu tiên đem nghiên cứu của nàng kết quả tiến hành cẩn thận điều tra. Xác nhận không có có dư thừa vấn đề về sau. Đó mới sẽ đối với Derenji tiến hành xử lý a. Rama bộ dạng này phán đoán lấy. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, cái nhà đầu này đoán chừng đều không ra được. Rama không có bao nhiêu lo âu và lo lắng. Vô cùng tùy ý nói xong như vậy đối với cái này. Natsume là có chút chua chua mở miệng, người cùng với nàng đã ký kết thức thần khế ước, có thể thông qua linh lực liên hệ biết được nàng trước mắt trạng thái. Dĩ nhiên không lo lắng, thành như Natsume nói, mặc dù không biết Derenji Suzuka thế nào, nhưng xuyên thấu qua linh lực liên hệ, Rama vẫn là có thể biết được nàng trước mắt không có gì đáng ngại. Chỉ là đoán chừng hẳn là nhận lấy giam lỏng. Không được cho phép tự do hành động đi. Hiện tại liền nhìn nàng một cái lúc nào có thể được thả ra. Lại sẽ bị tiến hành cái gì xử phạt. Rama dần lạc quan giọng điệu nói xong như vậy chuyện nên làm. Đã đều làm, tiếp xuống liền thấy kết quả mà thôi. Tốt, Derenji sự tình liền tạm thời chớ để ý đi. Rama duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối Natsume nói một câu. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ nghỉ hè cái kia làm sao sống. học kỳ kế lại nên làm sao bây giờ? Rama hoàn toàn nghĩ thoáng lời nói, nhường Natsume chỉ có thể gật đầu. Cứ như vậy, Derenji Suzuka sự tình tạm thời tuyên cáo kết thúc, mà nhường Rama cùng Natsume cũng không nghĩ tới chính là Derenji Suzuka này một cửa liền bị nhốt nửa năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.